Mến chào các bạn quay trở lại website người kể chuyện.com. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhớ like và đăng ký kênh YouTube Đọc Thâu Đêm Audio để ủng hộ Át nhé. Sau đây mời các bạn nghe nội dung chuyện Con Đường Bá Chủ của tác giả A Cây Hâu. Chương 1798, đánh tổng lực. Bất Tử thiếu chủ sắc mặt âm trầm ngồi trong đại điện, lần này thực lực khôi phục muốn ra tay hiển uy một phen để khẳng định vị thế với toàn vũ trụ. Kết quả ngay cả Lâm Tích cùng Quỷ Đỏ chưa giết được lại bị Lạc Nam chém cụt hai tay, phải tạm dừng chiến đấu. Mặt mũi của hắn thật sự mất hết rồi. Bất quá hắn cũng chỉ tạm thời nhẫn nhịn, chờ cường giả Bất Tử Chí Tông kéo xuống, để xem ai có thể ngăn cản hắn tung hoành ngang dọc, Lạc Nam cũng không được. Mà lúc này, trong thời gian cửu đại Kim Cương Thiên Long mang theo Bá Vũ Điện lao đến Hải Long Tiên Vực, Lạc Nam ngồi xếp bằng khoanh chân trên đỉnh cung điện, hai tay đặt song song trước ngực, giữa hai lòng bàn tay là một văn tự xưa cũ màu đồng cổ, vô số trận văn lít nhà lít nhít vần quanh xoay tròn tạo thành một chữ. Trận uy nghiêm, cổ kính không gì tả nổi. Lạc Nam cắn đầu lưỡi phun ra một giọt tinh huyết của mình lên trên bí tự trận, vù vù vù vù vù vù vù. Theo đó, vô cùng vô tận bá lực từ bên trong bá đỉnh ầm ầm như thác lũ tạo thành dòng chảy cực mạnh được bí tự trận hấp thu. Dường như nó đã ngủ say quá lâu rồi, cần có một cổ lực lượng hùng hậu đánh thức, mà người cung cấp cổ lực lượng này sẽ trở thành chủ nhân của nó. Quả nhiên khi đã hấp thu đầy đủ bá lực, bí tự trận liền biến mất tại chỗ. Lạc Nam phát hiện nó đã rơi vào trong đan điền của mình, một chữ trận lơ lửng giữa trung tâm vũ trụ. Mà chỉ bằng vào một ý niệm của hắn, chữ trận này có thể xuất hiện ở bất kỳ đâu trên cơ thể. Nghĩ đến đây, Lạc Nam nhẹ nhàng hạ lệnh, bí tự trận liền xuất hiện trong lòng bàn tay phải, như một hình xăm chữ trận khảm giữa lòng bàn tay, mỗi khi kích hoạt sẽ hiện lên. Lạc Nam điểm nhẹ một đầu ngón tay, trong nháy mắt, bí tự trận lóe sáng, một cái tiểu trận pháp lập tức hình thành, không cần đến bất kỳ công đoạn kết ấn hay bố trí, thời gian chẳng mất dù chỉ là một chút. Tiểu trận xoay tròn tạo thành gợn sóng không gian như một mặt kính, từ bên trong đó Lạc Nam bắt gặp Tuế Nguyệt đang nhìn chằm chằm vào. Hiển nhiên tiểu trận mà hắn vừa bố trí là một loại trận pháp có thể thấu thị ở khoảng cách xa, muốn xem thử tình hình của Tuế Nguyệt ở gần ra nhưng đã bị nàng phát hiện. Hắn là con rể của mẫu thân sao? Thật là anh Tuấn, Nguyệt Nhi ngươi có ánh mắt lắm. Thông qua đầu bên kia của tiểu trận, Cẩn Huệ cũng thấy được bộ dạng của Lạc Nam, nhất thời hai mắt lóe sáng, dùng ánh mắt như mẹ vợ đánh giá con rể, hào hứng bừng bừng. Tóc dài tùy ý không trói buộc, ngũ quan tuấn mỹ, một đôi hắc bạch song đồng tà dị, mày kiếm uy vũ, khí chất như bậc đế vương, không biết vượt xa phu quân Cẩn Hào của nàng khi còn trẻ gấp bao nhiêu lần. Cẩn Huệ càng nhìn càng ưa thích. Gặp qua Nhạc Mẫu, Lạc Nam cười hì hì vẩy vẩy tay nói, tốt tốt tốt. Cẩn Huệ vui vẻ cười niềm nở, liên tục gật đầu nói liền mấy chữ tốt. Chẳng những tìm lại được nữ nhi đã thất lạc, mà ngay cả con rể cũng đã có, quả thật đây là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời nàng. Mẫu thân đừng để ý hắn, Tuế Nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng cũng biết mẫu thân và phụ thân mình nhiều năm qua sống trên giường bệnh, thiêu đốt tu vi để kéo dài tuổi thọ, Cẩn gia yếu kém chỉ khư khư giữ mình, bế quan tỏa cảng nên gần như không tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Mãi đến khi Việt Long đế quốc phát triển và thu phục toàn bộ lãnh thổ Tiên Ma vực, Cẩn gia mới miễn cưỡng cũng quy hàng để tránh phiền phức mà thôi. Vì vậy phụ mẫu và tộc nhân Cẩn gia chẳng nhận ra thân phận của nàng, càng không biết được Lạc Nam là tồn tại kinh khủng như thế nào trong vũ trụ hiện tại. Tuế Nguyệt nhận ra Lạc Nam ở phía bên kia là đang ngồi trong Bá Vũ Điện. Nàng nhíu mày hỏi, ngươi định đi đâu? Vừa rồi nàng cũng đã cảm ứng được cuộc giao thủ khủng bố giữa Lạc Nam và Bất Tử thiếu chủ, vì vậy lúc này đã mơ hồ đoán được ý đồ của hắn. Với bản tính của Lạc Nam, thực lực tăng mạnh như vậy hắn không đi thể hiện mới là chuyện lạ. Ta định đến Long tộc đi dạo một vòng, Lạc Nam mỉm cười đáp. Cẩn Huệ nghe vậy nhịp tim xém chút nhảy ra, đến Long tộc đi dạo, nàng không nghe lầm chứ? Đợi ta luyện hóa đại trí tộc phù rồi sẽ đến. Tuế Nguyệt đáp lại càng khiến Cẩn Huệ mơ mơ màng màng. Phu thê chúng ta quậy tung một chuyến, cũng là thời điểm thích hợp để nàng làm thịt đám chuột săn ma điện, Lạc Nam hài lòng gật đầu. Tiểu trận pháp biến mất. Cái tên này, ai là phu thê với ngươi? Tuế Nguyệt nhẹ gắt một tiếng. Nàng phát hiện kể từ khi chứng kiến viên bản 8 tuổi của mình tươi cười ngọt ngào hứa gả cho nam nhân kia, nàng rất khó giữ bình tĩnh ở trước mặt hắn. Dường như bị hắn nắm thóp, tùy thời có thể ăn sạch nàng mà không cần nhả xương vậy. Trí nhớ đã mất hồi phục, đáy lòng nàng rất tưởng niệm dư vị hoảng loạn. Tuyệt vọng đến cùng cực khi còn bé của mình nằm gọn trong lòng nam nhân kia. Nguyệt Nhi, ngươi và Hiền Tế vừa mới nói cái gì? Cẩn Huệ nuốt một ngụm nước bọt, sắc mặt hiền từ đầy vẻ lo lắng. Mẫu thân yên tâm, Tuế Nguyệt lắc đầu an ủi. Mẫu thân vừa mới từ kích động khôi phục một chút bình tĩnh, nàng lo lắng nếu biết được sự thật sẽ lại hoảng hốt đến ngất đi. Tuế Nguyệt xếp bằng ngồi trên giường, nhẹ nhàng phất tay. Một kiện phù chú trong suốt như ngọc, ẩn chứa từng tia ánh sáng huyền diệu như ẩn chứa đại cơ trí, đại trí tuệ lơ lửng trước mặt nàng. Đại trí tổ phù. Lạc Nam xoay người đứng dậy, bước chân ra ban công, đưa mắt ngắm nhìn vô tận tinh không lướt ngang trước mặt. Ánh mắt hắn trở nên uy nghiêm chưa từng có, giọng điệu trầm ổn hùng hậu mang theo vô tận sát phạt phát ra, Sửu Ngưu cùng vạn yêu quân tiến đánh Kỳ Lân tộc, Dân Hổ theo Sơn Cự quân trực chỉ Bạch Hổ tộc, Tị Xà theo Phong Ảnh quân đàn áp Khổng Tức tộc, Tuất Cầu theo Lâm Hồn quân trinh phạt Mộng Yểm tộc, Nhân Yêu quân cùng Hỏa Kỵ quân đánh Chu Tước tộc, Tiên Ma quân đánh Côn Bằng tộc, Tinh Không thú quân, Phích Lịch quân đánh Sư Bàng tộc, Thanh Giới quân, Kiếm Giới quân, Minh Giới quân, Không Giới quân, Lôi Giới quân đánh Băng Diễm Hoàng Điểu tộc, Phượng Hoàng tộc đánh Kim Ô tộc, Thanh Loan tộc đánh Ma Tức tộc, Thiên Hồ tộc đánh Ma Bằng tộc, Tây Môn Yên Nhiên, Hỏa Phá Vân, Tiêu Giao Tử cùng nữ cấm vệ đánh Kim Sĩ Đại Bằng tộc, Băng Linh Nhi, Đình Manh Manh cùng đệ tử Lăng Nhất Thế đánh Huyền Vũ tộc, Đồng binh đoàn đánh Nhân Mã tộc, Từ Mã Nguyệt Đình cùng Tây Phương Giáo đánh Ma Lang tộc và Ma Viên tộc, Viên Hồng Ma cùng Tôn Hầu Tử Hàng Lâm Đào Ngột tộc, Vô Chi Kỳ cùng Tiểu Nhĩ Hầu Chiến Tha Thiết tộc, Phù Đồng, Na Cha, Tiểu Đậu Bỉ xuất động Cương Thi quân đánh Ma Đao Môn, U Cơ cùng Song Tu Lâu đánh Bách Ghi Thế Gia. Những thiên đế cấp thế lực bên phía địch nhân sẽ do các thiên đế cấp thế lực vừa gia nhập Nghịch Long Liên quân đánh chặn, giao Hy Vũ toàn quyền quyết định, Đan Gia, Đan Thần Tháp, Y Đan Đường, Hoàng Mộng Gia, Bắc Cung Hàm Ngọc những luyện đan sư hỗ trợ điều trị những thiên binh được đưa về. Hoa Ngọc Phượng, Bảo Kiều, Mã Ngọ lợi dụng ưu thế trận pháp, phù chú trưởng khống cục diện chiến trường, giảm thiểu thương vong đến mức tối thiểu, Lệ Huân, Ỷ Vân, Vô Ảnh nữ đế cùng 33 thánh nữ quấy rối trận hình kẻ địch, ám sát chủ tướng đối phương. Tiểu Tiểu điều động Sinh Tử quân, Thành Bích điều động Khôi Lỗi quân, hỗ trợ vận chuyển, trị thương, nhặt xác. Lạc Kỳ Nam, Quảng Hàn cung, Phương Miểu Tiên cung có nhiệm vụ trấn an cục diện vũ trụ, không để những thế lực dụng tâm bất chính nhân lúc đại chiến hỗn loạn giữa Chu Nghịch Liên Minh cùng Nghịch Long Liên quân mà ngựa ong trục lợi. Ái Tâm phối hợp cùng Khí lão nhân, Ái nhân tộc không ngừng nghĩ luyện chế pháp bảo, vũ khí để cung cấp cho các phương chiến trường, Sơn Dương đế, Côn Lôn lão nhân và Thiên Cơ điện dò thám tiên cơ, phải biết trước ý đồ của các phương địch nhân một bước. Theo từng đạo mệnh lệnh được đưa ra, không gian chi lực đem lời của Lạc Nam truyền khắp mọi ngõ ngách cần đến, một nửa vũ trụ bạo phát sóng lớn ngập trời, hàng loạt thế lực đứng đầu thiên hạ điều binh khiển tướng, nhất nhất làm theo mệnh lệnh của chủ công. Lạc Nam hiện tại đúng nghĩa quyền thế ngập trời, một đạo mệnh lệnh khiến cho toàn bộ cục diện vũ trụ đều thay đổi. Viên Long đế quốc, Côn Lôn đế thiên, Phượng Hoàng tộc, Thiên Hồ tộc, Đông binh đoàn, Tây Phương giáo và hàng loạt thế lực trong vũ trụ ầm ầm thức tỉnh như những con quái vật khổng lồ trồi dậy. Trong lúc nhất thời, khắp nơi đều nghe thấy vạn quân thét gào, chiến ý xung thiên, sát cơ hoành tẩu. Tất cả đều hưng phấn và cuồng nhiệt, bọn hắn chờ đợi ngày này đã đủ lâu rồi. Nuôi binh dưỡng tướng, thực lực đại tăng, trong tay nắm giữ bất tử dịch thủy, vũ trang được trang bị tận răng. Vũ trụ này phải nằm dưới chân chủ công của bọn hắn. Chư thúc thúc, đi, chúng ta đi. Tiểu Thiên Ý hưng phấn đến gương mặt nhỏ nhắn trở nên đỏ bừng. Còn chưa có đánh, gấp cái gì? Hắc Chư bất mãn nói một tiếng. Bất quá vẫn cúi người cõng Tiểu Thiên Ý lên lưng, sắc mặt cực kỳ cưng chiều. Bên vai trái của Tiểu Thiên Ý là Chiêu Tài Miêu, bên vai phải của nàng là Tầm Bảo Thử. Nàng và tỷ tỷ Lạc Kỳ Nam vừa mới từ chỗ Bồ Đề ra thức tỉnh trở về, không nghĩ đến đã có chuyện vui như vậy. Ba bà rốt cuộc muốn thống nhất vũ trụ rồi, điều này chứng tỏ thực lực của ba chắc chắn đại tăng. Tỷ tỷ vừa nhận được mệnh lệnh của ba đã lập tức rời đi, nàng tuy không được phân phó cái gì nhưng cũng không thể thua kém nha. Tiểu Ý, chúng ta đi đâu? Chiêu Tài Miêu lười biếng hỏi. Đương nhiên là đi trộm, Tiểu Thiên Ý nghĩa chính ngôn từ nói. Chúng ta đi vơ vét bảo khố của địch nhân, trợ giúp ba và liên quân giảm tải áp lực, tiêu hao nội tình của kẻ địch, nói cũng có lý. Tầm Bảo Thử và Chiêu Tài Mưu hiểu ý nở nụ cười. Hắc Chư ánh mắt lấp lóe, trong lòng thầm nghĩ, hiện tại toàn diện khai chiến, liệu có thể thật sự bình định? Đương nhiên là chưa thể. Lạc Nam chắp tay mà đứng, tóc dài không gió tự bay, hắn sắp đánh vào hang ổ Chu Nghịch Liên Minh. Đương nhiên sẽ không ngu xuẩn một thân một mình đối mặt với toàn bộ kẻ địch. Vì vậy xuất động toàn bộ lực lượng của Nghịch Long Liên Quân, mục đích chủ yếu vẫn là đánh chặn toàn bộ vây cánh và thế lực của kẻ địch, không để bọn hắn tiến về Long tộc chi viện cho Bất Tử thiếu chủ. Một mặt ngăn trở kẻ địch, một mặt ước tính thử xem thực lực dưới trướng của mình đã đạt đến mức độ nào sau từ ấy thời gian có được đại lượng tài nguyên để phát triển. Ngoài ra, nguyên nhân quan trọng nhất chính là gia tăng danh vọng, chứng minh sự khủng bố của Nghịch Long Liên Quân và Lạc Nam hắn. Tin chắc sau chiến sự này, toàn bộ vũ trụ sẽ chấn động, điểm danh vọng lại điên cuồng tăng cao. Có được điểm danh vọng, Lạc Nam lại có thể từ cửa hàng may mắn mua lấy vô số tài nguyên cho chúng nữ tăng cao thực lực. Đây mới chính là mục đích chính của hắn. Phu quân, đã đến Hải Long Tiên Vực. Long Khuynh Thành đứng sau lưng hắn, một thân võ y màu trắng ôm lấy cơ thể, tóc dài buộc thành đuôi ngựa, trên tay nắm thăng Long Thành, chiến ý ngút trời, đã sẵn sàng cho một trận chiến. Lần này, ta giao cái mạng Long Ngạo Thiên cho nàng. Lạc Nam quay mặt lại nhìn nàng. Vâng, Long Khuynh Thành gật mạnh đầu, tự tin mở miệng. Thiếp sẽ không để chàng thất vọng, Long tộc sẽ lại trở về vị thế vốn có. Hai vị thì sao đây? Lạc Nam nhìn Lâm Tích và Quỷ Đỏ cười hỏi. Chúng ta sẽ giúp ngươi giải quyết đám Lâu La tiểu tốt ngáng đường, Quỷ Đỏ điềm nhiên. Tốt. Lạc Nam hài lòng cười lớn, triệu hồi tiểu tinh xuất hiện trên bả vai mình. Chiến. Ngao, ngao. Ngao, ngao, ngao. Ngao. Như cảm nhận được tâm tình của chủ nhân, cửu đại kim cương thiên long gào giống dữ dội, những trận pháp khảm nạm trên cơ thể chúng nó bùng sáng, sức mạnh cuồng tăng, bá đạo lao thẳng vào phạm vi Hải Long tiên vực. Ong. Có âm thanh động thiên như một tiếng chuông lớn vang lên, vô cùng vô tận trận văn xuất hiện trên bầu trời Hải Long tiên vực. Một tòa đại trận đã được kích hoạt, giống hư ảnh hàng vạn con rồng khổng lồ từ trong đại trận sừng sững hiện lên, rừng nanh múa vuốt, thanh thế kinh người. Đây chính là Bách Long thủ hộ trận, đế cấp cực phẩm trận pháp mạnh nhất của Long tộc, có thể bảo vệ toàn bộ phạm vi Hải Long tiên vực và xé xác địch nhân xâm nhập. Long Khuynh Thành mở miệng giải thích, nàng bước một chân về phía trước, nâng lên Thăng Long Thành, để thiếp giải quyết. Không cần đâu, Lạc Nam lắc đầu cười nói. Trong ánh mắt khó hiểu của Long Khuynh Thành, chỉ thấy Lạc Nam nâng lên cánh tay, lòng bàn tay hướng về vị trí Bách Long thủ hộ trận. Bí tự trận lóe sáng mãnh liệt, từ trong lòng bàn tay Lạc Nam mang theo một cổ lực lượng khuếch tán ra ngoài, bao trùm lấy đại trận được xưng là cường đại nhất Long tộc. Âm âm âm âm âm, trước sự chấn kinh của toàn thể mọi người, vô số trận văn tiêu tán, hàng vạn con rồng sụp đổ, toàn bộ Bách Long thủ hộ trận bị phá giải chẳng còn sót lại chút nào. Được đà, Bá Vũ Điện bá đạo lao thẳng vào Hải Long tiên vực, làm sao có thể? Tiếng hét thất thanh pha lẫn hoảng sợ của Long Ngạo Thiên truyền ra, đứng sau lưng hắn, hai vị chiến trận sư cường đại của Long tộc cũng trợn mắt há hốc mồm. Bọn hắn chưa hiểu lý do Bách Long thủ hộ trận lại bị phá hủy dễ dàng như vậy, trong lòng kinh sợ đến tột đỉnh. Đây chính là sự khủng bố của bí tự trận. Chỉ cần chủ nhân của nó nắm giữ và tinh thông một loại trận pháp, nó có thể thiết lập và phá giải trận pháp đó bất cứ lúc nào. Đối với Bách Long thủ hộ trận, Lạc Nam quen thuộc không thể quen thuộc hơn được nữa, đã sớm hiểu rõ nó trong lòng bàn tay. Đừng quên rằng hắn từng đảm nhiệm ngôi vị tộc trưởng của Long tộc bên trong luân hồi vạn kiếp. Chính vì thế, chỉ cần Lạc Nam động ý niệm, bí tự trận đã thay hắn làm tất cả. Keng, Lạc Nam rút ra Lạc Hồng kiếm, lưỡi kiếm chiếu rọi như nhuộm đỏ bầu trời Hải Long tiên vực. Ánh mắt hắn đảo qua Long Ngạo Thiên, Nhị Lang Thần, Phu La, đại thủ đám người đứng trên Long đảo, cuối cùng khóa chặt lấy thân ảnh một tên thanh niên với diện mạo bình thường nhưng sắc mặt ngạo nghễ không ai sánh kịp. Bất Tử thiếu chủ đúng không? Đi ra nhận lấy cái chết. Chương 1799, chiến đấu cấp độ cao nhất. Lạc Nam, đừng tưởng bổn thiếu chủ sợ ngươi. Nhìn thấy Lạc Nam kiêu căng hống hách không gì tả nổi, Bất Tử thiếu chủ phẫn nộ dâng trào, làn da trắng nhợt đặc trưng của Bất Tử tộc cũng đỏ lên vì tức giận. Đừng nhìn thấy hắn thực lực thông thiên, thật ra tuổi tác của hắn cũng là vô cùng trẻ trung so với mặt bằng chung độ tuổi của Bất Tử tộc. Mà tuổi trẻ thường khinh cuồng, năm giờ hắn bất chấp trưởng bối trong tộc nhắc nhở mà đơn phương độc mã xông vào trụ Việt tông là minh chứng điển hình nhất. Tuy cuối cùng ăn phải thiệt thòi, bị chém làm 6 mảnh phong ấn ở các nơi riêng biệt nên đã có phần thu liễm tính tình. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc hắn chấp nhận để Lạc Nam ngồi lên đầu mình. Hiện tại Lạc Nam trực tiếp đánh vào địa bàn kêu đánh kêu giết, Bất Tử thiếu chủ làm sao còn có thể nhẫn nhịn. Thủy Hoàng, giao thứ đó cho ta, Bất Tử thiếu chủ gầm lên một tiếng, ánh mắt Thủy Hoàng lập tức trở nên cuồng nhiệt, chắp tay đầy cung kính quát, tuân mệnh chủ nhân. Theo sau đó, chỉ thấy hắn thành kính trang nghiêm, hai tay kết ấn, âm âm âm âm âm, từ bên trong thời không vô tận có âm thanh chấn động dữ dội vang lên. Trong ánh nhìn chăm chú của đám người, một kiện pháp bảo khổng lồ xuyên toa thời không xuất hiện, thanh uy ngập trời, bên trên kiện pháp bảo khổng lồ đó lại có vô số kiến trúc sừng sững, bên trong những kiến trúc này chính là đại lượng tộc nhân của thủy tổ ma tộc đang trú ngụ. Nếu nhìn thật kỹ, ngươi sẽ ngạc nhiên phát hiện kiện pháp bảo khổng lồ này lại chính là một thanh đại đao. Không sai, chính là một thanh đại đao đang nằm ngang giữa thiên không rộng lớn, mà toàn bộ thủy tổ ma tộc lại đang xây dựng kiến trúc, sinh sống bên trên bề mặt của đại đao đó. Ánh mắt Lạc Nam chậm rãi híp lại, khóe miệng nhếch lên. Có ý thứ. Từ trên thanh đại đao này, hắn cảm ứng được có lực lượng của thời gian và không gian cực kỳ nồng đậm đang luân chuyển, rõ ràng nhờ như vậy nên thủy tổ ma tộc mới có thể sống bên trên đó trôi nổi ở khe luân hồi vô số năm qua mà không bị các cường giả trong vũ trụ phát hiện trước khi xuất thế. Hơn thế nữa, nhờ vào thời gian chi lực của thanh đao mà thủy tổ ma tộc có thể gia tốc thời gian để đẩy nhanh tốc độ tu luyện, hoàn toàn không thua kém một gia tốc trận cao cấp nào, có thể nói là hữu ích vô cùng. Đao đến, Bất Tử thiếu chủ uy nghiêm mở miệng. Đùng. Tất cả kiến trúc mênh mông trên thân đao bay xuống phía dưới các tòa long đảo. Đại đao như nhận được mệnh lệnh của chủ nhân, sung sướng ngân vang, cấp tốc thu nhỏ kích thước lại vô số lần, trở thành một thanh hắc đao sắt lẹm tràn đầy khí tức nguy hiểm. Không gian dịch chuyển, đại đao đã nằm gọn trong tay Bất Tử thiếu chủ. Có thể chết dưới ngũ tinh thánh khí, Nan Thu Thánh Đao của ta, ngươi thật sự vinh hạnh rồi. Bất Tử thiếu chủ cười gằn nâng Nan Thu Thánh Đao lên không trung, ánh mắt của toàn bộ thủy tổ ma tộc liền trở nên cuồng nhiệt. Ong, chỉ thấy Nan Thu Thánh Đao bùng nổ thánh uy dữ dội, đao vực xung thiên phóng lên tận trời. 10 tầng, 11 tầng, 12 tầng, mãi đến 18 tầng đao vực tạo thành đao thế mới chịu dừng lại. Bất Tử thiếu chủ tóc dài tung bay, hai mắt lẫm liệt, đao thế vờn quanh. Trong khoảnh khắc này, toàn bộ đao tu trong vũ trụ đều lòng sinh chấn động, khiếp sợ đến tận cùng, nhân kiếm hợp nhất. Lạc Nam cùng Tiểu Hồng Nhi không chịu thua kém, cao giọng quát lên. Kiếm thế như hồng phô thiên cái địa nghiền ép mà ra. Vô ích thôi, một thanh binh nhân tộc còn chưa trở thành thánh cấp làm sao có thể áp chế ngũ tinh thánh khí trong tay bổn thiếu chủ. Bất Tử thiếu chủ cuồng ngạo cười dài. Lạc Nam, ngươi tự nguyện đi chết thì đừng trách ta. Nói xong, Nan Thu Thánh Đao bá đạo chảm xuống. Xoẹt, một đao như xé toang toàn bộ Hải Long tiên vực, đao thế quét ngang cửu thiên thập địa làm vô số long tộc run rẩy trong lòng. Chưa dừng lại ở đó, bởi vì là một kiện thánh khí sở hữu thời không chi lực nên khi Nan Thu Thánh Đao chảm ra, nó cũng phóng thích thời gian đẩy nhanh tốc độ xuất thủ, đồng thời đao khí dịch chuyển không gian xuất hiện ngay trước mặt Lạc Nam, nhật kịch tất sát. Bất quá ngay tại thời khắc mấu chốt, Lạc Hồng kiếm tưởng chừng chỉ là một kiện đế cấp cực phẩm pháp bảo đột nhiên bạo phát ra một cổ uy thế kinh thiên động địa không cách nào hình dung. Thánh uy cuồn cuộn như sóng thần, kiếm ảnh đỏ rực như nắng chiều phủ xuống. Trước thánh kiếm chi uy, đao khí tưởng chừng bá đạo cùng cực của Nan Thu Thánh Đao đột ngột suy giảm hơn một nửa sức mạnh. Lạc Nam nhếch miệng cười gằn, một kiếm thô bạo chảm xuống, răng rắc, kiếm thế chém nát đao thế, Lạc Hồng kiếm như xuyên toa không gian bổ xuống Nan Thu Thánh Đao. Keng! Một luồng sóng xung kích quét ngang tám hướng, đôi tay Bất Tử thiếu chủ tê dại vì đau nhất, Nan Thu Thánh Đao như gặp phải khắc tinh, thân đao run lẩy bẩy vì khiếp sợ. Làm sao có thể như vậy, binh nhân tộc của ngươi từ bao giờ đã đột phá thánh cấp? Bất Tử thiếu chủ nghẹn ngào hoảng loạn gầm thét, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Thánh khí mà thôi, cũng không phải một mình ngươi sở hữu, Lạc Nam cất tiếng cười dài. Dịch chuyển tức thời triển khai, thân ảnh biến mất tại chỗ. Một lần nữa xuất hiện, hắn đã ngạo nghễ đứng trên đỉnh đầu Bất Tử thiếu chủ, hai tay cầm chặt Lạc Hồng kiếm. Bát môn độn giáp kích hoạt, nhân kiếm hợp nhất, hãm quân xa luân kiếm điển như thiên quân vạn mã chân xuống. 122 đường hồng hoang ma văn, tàn kiếm ma hồn, tùy biến ma linh, thiên kiếm quang minh các loại thủ đoạn gia tăng sức mạnh đều hòa vào một kiếm. Tầng tầng lớp lớp, kiếm khí đầy trời, kiếm sau chồng chất kiếm trước. 80 đường hãm quân xa luân kiếm điển được Lạc Nam trong khoảnh khắc bổ ra. Sắc mặt Long Ngạo Thiên, Nhị Lang Thần đám người đại biến. Bọn hắn không nghĩ đến Lạc Nam đã mạnh đến mức độ khủng bố như thế này, đổi lại bất kỳ ai trong số bọn hắn sợ rằng cũng không gánh nổi kiếm thế tuyệt luân như vậy. Tuy nhiên Bất Tử thiếu chủ dù sao cũng là thiên tài hàng đầu chí tôn cấp thế lực. Trước sự áp đảo của Lạc Nam, hắn không những không sợ hãi, ngược lại sắc mặt còn trở nên lăng lệ. Bí tự binh ra cho ta. Theo một âm thanh hùng hồn đánh thép, một loại văn tự cổ xưa như vương giả trong binh khí được Bất Tử thiếu chủ điều động, khảm vào trên thân của Nan Thu Thánh Đao. Keng! Có bí tự binh nhập vào, Nan Thu Thánh Đao liền không còn sợ hãi binh nhân tộc, tự tin đối kháng với Lạc Hồng kiếm, Thánh Đao công, loạn không chạm. Không gian chi lực cuồn cuộn tạo thành vòng xoáy không gian hỗn loạn bên trên lưỡi đao. Bất Tử thiếu chủ sắc mặt nghiêm nghị, đao thế hòa cùng thánh lực chạm ngược lên không trung. Răng rắc ầm ầm, vô số vòng xoáy không gian hỗn loạn được tạo ra sau một nhát chém, đối kháng và ma sát dữ dội cùng tầng tầng lớp lớp hãm quân xa luân kiếm điển. Đùng, hàng trăm tòa long đảo nổ tung, mực nước biển Hải Long tiên vực sôi trào dâng lên hàng cây số, bầu trời tan vỡ từng mảnh, cảnh tượng như ngày tận thế. Lạc Nam cùng Bất Tử thiếu chủ bị lực đạo phản chấn mạnh mẽ văng ngược về phía sau, mắt khóa chặt lấy thân ảnh của đối phương. Bỗng nhiên, từ trong không gian có một luồng đao khí đột ngột bí mật chạm xuống đầu Lạc Nam. Tương tự với đó, một tia bá lực trưởng ở trạng thái toàn thịnh chẳng biết từ đâu chui ra bắn vào đầu Bất Tử thiếu chủ. Hừ, hai người cùng lúc cười lạnh. Lạc Hồng kiếm kết hợp oanh thiên tổ phù, Lạc Nam xoay người chém nát đao khí tập kích. Bất Tử thiếu chủ cũng một lần nữa chạm ra loạn không chạm hòa cùng thánh lực. Trẻ đôi bá lực trưởng làm hai nửa, toàn trường sắc mặt trịnh trọng khi chứng kiến tình cảnh này. Không thể nghi ngờ đây là cuộc chiến ở cấp độ cao nhất trong vũ trụ ở thời điểm hiện tại. Tia bá lực trưởng kia là do Lạc Nam xuất sử thần thông nghịch sát tương lai thi triển để đánh lén Bất Tử thiếu chủ trước khi hàng lâm Hải Long tiên vực. Ngược lại thì luồng đao khí kia cũng được Bất Tử thiếu chủ dùng thủ đoạn tương tự để tập kích Lạc Nam. Chỉ là hai người đều có biện pháp nhìn thấu thủ đoạn của đối phương nên đã dễ dàng hóa giải. Lạc Nam thì có dò thám tương lai. Bất Tử thiếu chủ cũng có một môn thần thông cảm ứng được nguy hiểm. Chắc chắn là đám chó má cổ Việt tộc cho tài nguyên để ngươi đem binh nhân tộc bồi dưỡng lên cấp thánh. Bất Tử thiếu chủ nghiến răng nghiến lợi nhìn Lạc Nam, giọng điệu bi phẫn. Hắn vốn cho rằng xuất động Nan Thu Thánh Đao lại kết hợp thêm bí tự binh sẽ dễ dàng áp đảo, thậm chí nghiền ép Lạc Hồng kiếm một cách triệt để. nhưng Lạc Hồng Kiếm vậy mà đột phá thánh khí, đây là một sự biến đổi lớn về chất lượng giữa thánh và đế. Dù chỉ đạt đến nhất tinh thánh khí, thánh uy của Lạc Hồng Kiếm cũng có thể khiến cho ngũ tinh thánh khí như Nan Thu Thánh Đao phải run sợ. Điều này khiến lòng tự tin của Bất Tử thiếu chủ bị đả kích. Lạc Nam trong lòng cười nhạt, hắn xem thường nhất là những tên tìm cớ đổ lỗi khi thực lực của mình yếu kém hơn người khác. Dù Tiểu Hồng Nhi đột phá thánh cấp là nhờ cắn thánh khí mua sắm trên cửa hàng may mắn, nhưng Lạc Nam cũng lười giải thích với Bất Tử thiếu chủ. Lúc này đây, hắn chỉ muốn chiến. Tam Dương Trưởng. Hắn triển khai môn thánh cấp vũ kỹ thu được từ tu sĩ nguyên giới, bá lực toàn thịnh điều động ngưng kết thành ba vầng mặt trời khổng lồ trên đỉnh đầu. Chưa dừng lại ở đó, ma vật vừa mới luyện hóa gần đây là ma diễm Thái Dương cũng hóa thành một phần mặt trời đen kịch với lực lượng khủng bố. Tính luôn cả ma diễm Thái Dương, Lạc Nam một mình ngưng ra bốn phần mặt trời. Tứ Dương Trưởng, bá vực, chiến vực cùng sát vực dung nhập vào Tứ Dương Trưởng. Một trưởng đẩy ra bốn phần mặt trời hùng mạnh lao xuống, bao phủ toàn bộ Bất Tử thiếu chủ vào bên trong. Hừ, bổn thiếu chủ không thiếu nhất chính là thánh kỹ. Bất Tử thiếu chủ cao ngạo quát lớn, hắn cấp tốc kết ấn, cuồn cuộn sinh mệnh thánh lực được điều động, ngưng kết thành một quả cầu màu xanh biếc khổng lồ. Sinh mệnh có thể cứu sống nhưng đồng thời cũng có thể tước đi sự sống của ngươi, bởi nếu cơ thể tiếp nhận lượng sinh mệnh vượt qua giới hạn cho phép, bạo thể là điều chắc chắn. Bất Tử nộ, Bất Tử thiếu chủ nghiến răng nghiến lợi rít gào, chiến thế cùng sát thể hiện uy, công kích nghênh đón Tứ Dương Trưởng. Tưởng như có ưu thế của chiến thế cùng sát thế sẽ giúp Bất Tử thiếu chủ dễ dàng chống lại Lạc Nam. Nhưng khi hư ảnh của 17 cái hành tinh thoáng ẩn thoáng hiện bên trong bốn vầng mặt trời của Tứ Dương Trưởng, mọi thứ đều đã muộn. Hóa Vũ Bá thân thể đại triển thần uy, răng rắc. Tứ Dương Trưởng nghiền nát thế của Bất Tử Nộ, tàn phá bừa bãi đánh cho Bất Tử Nộ thành hư vô. Làm sao có thể? Trong mắt Bất Tử thiếu chủ co rút lại. Phốc, Tứ Dương Trưởng nện vào, bao trùm thế gian vạn vật. Một nửa Hải Long Tiên vực tiêu tùng, vô số sinh linh rút khỏi phạm vi giao chiến của hai tôn quái vật. Sự khủng bố của Lạc Nam vẫn còn tiếp tục. Lạc Thần Cung xuất hiện trước mặt, thánh uy ngập trời. Âm Dương Nguyệt Hồn Nhãn giúp Lạc Nam khóa chặt cơ thể Bất Tử thiếu chủ bên trong vụ nổ. Trục Nhật Lạc Nguyệt Tiễn được Lạc Thần Cung kéo căng trên dây. Không cần mượn đến hoàn cảnh thiên địa, Lạc Nam sử dụng Lạc Thần Cung để thi triển Trục Nhật Lạc Nguyệt Tiễn. Bên trên bầu trời, vạn ngôi sao chói lọi, bắt đầu mênh mông, không gian chi lực kích hoạt, Trục Nhật Lạc Nguyệt Tiễn rời khỏi dây cung, xuyên phá tất cả những chướng ngại vật ngăn cản đường bay của nó. Không xong. Mãnh liệt bất an dâng trào, Bất Tử thiếu chủ nâng lên Nan Thu Thánh Đao nghênh đón trước mặt. Nan Thu Thánh Đao mở rộng kích thước, đón lấy một tiễn có thể chu thánh. Keng, Nan Thu Thánh Đao dạn nứt, Bất Tử thiếu chủ như diều đứt dây bay ngược ra ngoài, điên cuồng thổ huyết. Nhìn thấy thảm trạng của hắn, đám người săn vô lệ, Chu Vô Tà không rét mà run, bởi vì một nửa cơ thể Bất Tử thiếu chủ đã bị hủy hoại, chỉ còn xương cốt, máu thịt be bét, lộ cả lục phủ ngũ tạng ra ngoài. Cả đám dùng ánh mắt như nhìn thấy quỷ xem lấy Lạc Nam. Giọng điệu điên cuồng run rẩy, sao? Sao hắn có thể khủng khiếp như vậy, ngay cả chủ nhân mà cũng? Cấm kỵ, chắc chắn là cấm kỵ cho hắn thứ sức mạnh vô biên này. Đại thủ trong lòng gào thét dữ dội, cúi gằm mặt xuống không để tất cả thấy ánh mắt tham lam và nóng bỏng của mình. Khặc, khặc, khặc. Bất Tử thiếu chủ đột nhiên ngửa đầu lên trời cười, cười đến vô cùng quỷ dị. Khá lắm, rất khá. Xem ra cái Hóa Vũ Bá thần thể của vũ trụ này đã bị ngươi luyện được. Cơ thể tan nát của Bất Tử thiếu chủ bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được nhanh chóng phục hồi, chỉ thoáng chốc đã trở về trạng thái hoàn chỉnh như chưa từng tổn hại. Dù bị bá lực cực mạnh của Lạc Nam nghiền nát, dù có tam muội chân hỏa thiêu đốt, sự nghịch thiên của thiên địa sủng nhi như Bất Tử tộc đã thể hiện quá rõ. Nếu ta cướp được cơ thể ngươi, lại luyện hóa huyết mạch Bất Tử tộc của mình, khi đó ta chính là thiên tài mạnh nhất Bất Tử chí tông. Bất Tử thiếu chủ ngửa đầu cười sảng khoái, hai mắt hừng hực hỏa diễm tham lam nhìn lấy Lạc Nam. Hắn từng chê bai cơ thể những thiên tài hàng đầu như Nhị Lang Thần, Thủy Hoàng, Long Ngạo Thiên, Thiên Đế. Nhưng lúc này, khi khẳng định Lạc Nam đã đúc được Hóa Vũ Bá thần thể, lần đầu tiên hắn tham lam cơ thể của một người khác, một nhân loại hèn kém hơn Bất Tử tộc rất nhiều. Bởi vì đơn giản, Hóa Vũ Bá thần thể dù là tại nguyên giới cũng sẽ nằm trong số những thể chất top đầu, không thể sai được. Hắn không biết phương pháp đúc Hóa Vũ Bá thần thể nhưng đã từng nghe nói qua về công dụng của nó. Hiện tại có Lạc Nam đúc rồi, hắn chỉ cần cướp đoạt thể xác, sau đó lại luyện hóa huyết mạch Bất Tử của mình một lần nữa là xong. Cướp thân xác của ta, ai cho ngươi tự tin? Lạc Nam nhướng mày. Ha ha ha. Bất Tử thiếu chủ ngửa đầu cười lớn. Bởi vì ngươi vĩnh viễn cũng không thể giết được ta, chỉ cần ta còn sống, đợi cường giả Bất Tử chí tông hàng lâm, ngươi lấy cái gì chơi tiếp? Nghịch Long Liên Quân của ngươi chỉ là một đám ô hợp không hơn không kém. Đến khi đó, ta chẳng những cướp cơ thể ngươi, còn dùng chính cơ thể ngươi chơi thê tử của ngươi, giết người thân của ngươi, nhục nữ nhi của ngươi. Bất Tử thiếu chủ càng nói càng oán độc, càng nói càng ngoan lệ bằng giọng điệu đầy căm hận, hiển nhiên nội tâm hắn không được bình tĩnh như vẻ bề ngoài thể hiện. Việc bị Lạc Nam đánh nát cơ thể khiến hắn cực độ mất mặt, cực độ căm hận, nhưng Bất Tử thiếu chủ không hay biết rằng, lời của hắn đã đụng vào điểm mấu chốt trong lòng của một tôn quái vật chân chính. Keng, xích tà kích hiện ra song song cùng Lạc Hồng kiếm, ký thức thánh cấp như sóng thần cuồn cuộn. Lạc Nam âm u phun ra từng chữ, "Vậy để ta đem tu vi ngươi phải bỏ trước, có giết được hay không thì tính sau vậy." Lời vừa nói ra, nụ cười trên mặt Bất Tử thiếu chủ đông cứng lại. Video đến đây là hết, cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nhé.